Chương 430, tiểu sư muội, ngươi đừng lý người này, hắn rõ ràng chính là suy nghĩ có vấn đề mà, chúng ta hay lại là cách hắn xa một chút tương đối khá, có thể ngàn vạn lần chớ để cho hắn lây bệnh. Đường Sắt ở nhìn thấy một màn này sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó vội vàng đi tới Vương Mặc bên người, lên tiếng nói. Vương Mặc vốn là đang trầm tư, tuy nhiên lại đột nhiên bị Đường Sắt cắt đứt, nàng hung tợn trợn mắt nhìn Đường Sắt liếc mắt, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Đường Sắt, ngươi nếu là quấy rầy ta nữa lời nói, ta liền sẽ rách miệng của ngươi. Vương Mặc thập phần ngang ngược địa nói một câu, trong thanh âm tràn đầy âm lãnh. Đường Sắt vốn là thích Vương Mặc, hơn nữa thực lực của chính mình cũng không bằng nàng. Hắn nghe được Vương Mặc uy hiếp sau đó, hung hăng dùng mình một cái, sau đó liền cuống quýt túi đầu xuống, cũng không dám nữa lên tiếng nói chuyện. Chu sư huynh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn chậm rãi đi về phía trước hai bước, sau đó trở lại Sở Vân bên người. Vị huynh đài này cũng là Thiên Đế Tông đệ tử sao? Chu sư huynh thập phần khách khí hướng về phía Sở Vân hỏi một câu, trong mắt không có chút nào kiêu căng. Ừm. Sở Vân khẽ gật đầu một cái, coi như là trả lời Chu sư huynh lời nói. Ngươi là đệ tử tạp dịch? Chu sư huynh ở hơi do dự trong chốc lát sau, hắn lên tiếng hỏi một câu. Sở Vân chậm rãi nhấc từ bản thân đầu, hắn khẽ lắc đầu một cái, coi như là cự tuyệt. Ngươi đã là không phải đệ tử tạp dịch, kia tại sao còn muốn ở chỗ này quét lá dụng này? Rõ ràng là đệ tử tạp dịch mới cần phải làm việc. Tình Á Vương Mặc vẻ mặt vẻ kinh ngạc nhìn hướng Sở Vân, sau đó rất là không hiểu lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ người này thật là kẻ ngu, có thật tốt thời gian không đi tu luyện, nhưng lại ở chỗ này làm những thứ này việc vặt vãnh sự tình, thật là làm người ta không hiểu. Các ngươi còn có chuyện sao? Nếu là không việc gì lời nói rồi mời rời đi, không nên quấy rầy ta quét sân. Sở Vân sắc mặt như cũ rất là lãnh đạm, hắn giọng lạnh nhạt nói một câu. Hừ, thật sự coi chính mình là cái gì không biết dùng người vật rồi hả? Còn chúng ta quấy rầy ngươi, ngươi biết đạo bất chi nói ngươi có thể nói chuyện với chúng ta. Đây đã là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Đường Sắt càng xem Sở Vân liền càng thấy được không vừa mắt, hắn lạnh rên một tiếng, sau đó không khách khí chút nào rêu cợt nói. Cao sư huynh, ta ngươi là thân phận bực nào, cần gì phải tức giận như vậy? Những thứ này sơn dã dân trong thôn làm sao biết thế giới sự quảng đại, bọn họ chẳng qua chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Một người đàn ông lên tiếng nói một câu, hắn trong giọng nói tràn đầy rêu cợt. Sư đệ lời ấy để ý tới con mắt của Đường Sắt sáng lên, sau đó hướng về phía tên nam tử kia khen ngợi một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ tự đắc. Sở Vân đúng không, ta nhớ ở tên ngươi rồi, hy vọng chúng ta sau này còn có cơ hội tạm biệt. Vương Mặc vẻ mặt vẻ hưng phấn nhìn hướng Sở Vân, khỏe miệng nàng lộ ra một vẻ động lòng người nụ cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Tiểu sư muội, chúng ta phải đi, hôm nay đúng lúc là đi nhận đan dược thời gian, có thể muôn ngàn lần không thể bỏ qua. Chu sư huynh nhìn Vương Mặc liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói. Ân ân. Này mặc dù Thiên Đế Tông những địa phương khác chưa ra hình dáng gì, nhưng là lại có thể cung ứng hoàn mỹ thần đan. Chỉ là một điểm này, cũng đã xa siêu việt hơn xa những tông môn khác rồi. Vương Mặc khẽ gật đầu một cái, sau đó nở nụ cười lên tiếng nói một câu. Hoàn mỹ thần đan có thể là không phải những đại lục đó hàng, mỗi một viên cũng thập phần hiếm hoi, dùng vạn kim khó cầu để hình dung cũng hào không quá đáng. Vương Mặc khi tiến vào đến Thiên Đế Tông trước, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua. Lại có tông môn có thể cung ứng hoàn mỹ thần đan, đây quả thực đổi mới thế giới. Nàng xem mặc dù Vương Mặc ngoài miệng đối Thiên Đế Tông là 10.000 cái xem thường, nhưng là nàng đối với cái tông môn này, nhưng thật ra là đánh nội tâm thích, chỉ là mặt ngoài không muốn thừa nhận mà thôi. Mọi người đối với tiểu sư muội tính tình cũng là tương đối biết, biết mặc dù nàng rất ngại khí Thiên Đế Tông, nhưng là vẹn vẹn chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Mọi người đang thương lượng xong sau đó, liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Chỉ có Đường Sắt có chút mị lên con mắt của mình, hắn xoay người lại nhìn hướng Sở Vân, sau đó tay trái nhẹ nhàng nâng lên, tại chính mình đại cổ trước nặng nề một vệt. Động tác này ý tứ không cần nói cũng biết, rõ ràng cho thấy đang uy hiếp Sở Vân. Cùng lúc đó, một đạo truyền âm cũng đột nhiên truyền vào Sở Vân lỗ tai chính giữa, khiến cho hắn rất là ngạc nhiên ngẩng đầu. Tiểu tử, ngươi tốt nhất cách Vương Mặc sư muội xa một chút. Nàng còn là không phải ngươi loại lũ tiểu nhân này vật có thể chấm mút. Bằng không, ta có thể không ngại đưa ngươi tiện tay giết chết. Đường Sắt giọng thập phần lạnh giá, trong đó sát ý rất là bồng bột, khiến cho Sở Vân cảm giác cả người cũng không được tự nhiên. Mọi người toàn bộ sau khi rời đi, Sở Vân có chút bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ những người tuổi trẻ này, từng cái sát cơ thế nào cũng nặng như vậy, vẹn vẹn chỉ là bởi vì ta cùng nàng nhiều lời hai câu, liền muốn giết ta. Sở Vân thật sâu thở dài, sau đó tự lẩm bẩm nói hai tiếng, trong lòng không biết nói gì. Sẽ ở đó mấy người sau khi rời đi, lại có một tên Thiên Đế Tông đệ tử nòng cốt đi tới, hắn liếc mắt liền phát hiện Sở Vân, sau đó liền cuống quýt chạy tới. Sở sư huynh, ngài làm sao còn ở chỗ này? Tạo Diệp Tử Lạc Vũ thập phần nghi ngờ hướng về phía Sở Vân hỏi một câu, trong mắt tràn đầy không hiểu. Trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn tiêu khiển. Sở Vân hướng về phía Lạc Vũ khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Sở sư huynh, loại này việc bẩn việc mệt nhọc hay lại là giao cho sư đệ đi, cũng không thể ủy khuất ngài. Lạc Vũ không nói lời nào liền giành lấy Sở Vân trong tay chối, sau đó thập phần nghiêm túc quét dọn đứng lên. Sở Vân bản muốn phản kháng một chút, có thể là thực lực của chính mình đã toàn bộ biến mất, hắn sao có thể tranh đoạt không thực lực cao cường Lạc Vũ ai, xem ra ta thật là cái phế vật, vẹn vẹn chỉ là quét như vậy một hồi diệp tử, lại liền cảm giác có chút mệt mỏi. Sở Vân thật sâu đạp giọng, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong mắt tràn đầy thống khổ. Sở sư huynh tại sao như vậy nói ở trong lòng Lạc Vũ, ngài có thể vẫn là một đính thiên lập địa đại nhân vật? Lạc Vũ vội vàng lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng địa đối với Sở Vân nói. Ha ha, sư đệ cũng không cần an ủi ta, ta tình huống mình chính mình rõ ràng, tuy nói bây giờ đã không có gì đáng ngại, nhưng là muốn khôi phục thực lực lời nói, đó hoàn toàn là không thể nào, phỏng chừng ta cũng chỉ có thể cả đời làm cái phế nhân, tào quét lá rụng rồi. Sở Vân biết Lạc Vũ hảo ý, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Lạc Vũ nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn thoáng cái trầm mặc, chỉ là động tác trên tay lại không có chốc lát ngừng nghỉ, như cũ vẻ mặt chuyên chú quét dọn trên mặt đất lá rụng. Chu sư huynh đột nhiên lòng có cảm giác, hắn thập phần nghi ngờ quay đầu lại, sau đó liền thấy như vậy một bộ rất là kỳ quái cảnh tượng. Cái tên kia, tốt nhìn quen mắt ra. Chu sư huynh thật sâu nhìn Lạc Vũ bóng lưng liếc mắt, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, phảng phất ở nhớ lại cái gì sự tình. Chu sư huynh, chúng ta nhanh lên một chút đi thôi, bằng không đợi lát nữa còn phải xếp hàng. Vương Mặc nhìn Chu sư huynh liếc mắt, sau đó thúc giục.